Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, Satoko-chan. Ngươi là không trốn khỏi nha tương đương. Satoko, chúng ta thoát đi chỗ này đi. Những lời này nói rất giống bỏ trốn thời điểm nói. Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko giống như là hai cái rơi vào bể tình bình dân người yêu. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là còn trẻ nhiều tiền cao giàu đẹp trai. Tại trong phim truyền hình mặt đều là phẫn diện ý đồ xấu. Tà ác người xấu, đặc biệt cường đoạt mình nhìn chúng nữ nhân. Mà Hozo Satoko thật bất hạnh trở thành mục tiêu của Mộc Tiểu Tiểu. Vì vậy hai cái nằm ở đang yêu cháy bỏng nam nữ khi biết Mộc Tiểu Tiểu tà tâm sau. Quả quyết bỏ trốn chạy trốn. Theo đạo lý mà nói phía sau nội dung cốt truyện chắc là hai người trải qua gặp trắc trở rốt cuộc. Đánh bại tà ác con nhà giàu tu thành chính quả. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu sẽ để cho bọn họ như nguyện sao? Không biết có thể hay không để cho bọn họ như nguyện. Nhưng tối thiểu, Mộc Tiểu Tiểu vẫn thật là giống như người xấu một dạng. Bắt đầu đối với Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko bắt đầu truy kích. Ban đêm, đợi đã lâu cũng không đợi được Satoko cùng với Satoshi trở về nhà Hozo Teppi rốt cuộc phát giác có. Cái gì không đúng, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ tuyệt đối là chạy trốn a. Hai cái này tiểu súc sinh, lại có thể liền như vậy chạy trốn. Đáng ghét, Hozo Teppi phảng phất nhìn thấy 10 triệu liền như vậy cách mình mà đi. Mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngã xuống. Trước yên tĩnh một chút, bên cạnh Hozo Tamae liền vội vàng đỡ Hozo Teppi. Sắc mặt cũng rất là nóng nảy. Trước gọi điện thoại cho Mộc Tiên Sinh, sau đó sẽ ra ngoài đi tìm bọn họ. Hai người bọn họ tiểu quỷ khẳng định chạy không xa. Hơn nữa trên người không có tiền gì mà nói. Sớm muộn cũng sẽ trở lại. Nói cũng đúng, ta cái này liền cho Mộc Tiên Sinh gọi điện thoại. Hozo Teppi thanh tỉnh một chút, liền vội vàng vọt tới điện thoại cạnh. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là bọn họ kim chủ. Cho nên bây giờ trọng yếu nhất vẫn là an ủi tốt hắn. Nếu không giao dịch nếu như thất bại, bọn họ cũng không có chỗ để khóc. Tút tút tút đô, soạt soạt alo. Furut Rika nhận nghe điện thoại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Tìm ngươi, ta. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó nhận lấy micro. Alo. A, nguyên lai là Hozo tiên sinh. Là Mộc tiên sinh sao? Đối với Mộc Tiểu Tiểu ở tại nhà Furut Rika sự tình, Hozo Teppi tự nhiên cũng biết. Có một việc ta muốn nói cho ngươi. Cái đó, hết sức xin lỗi. Satoko nàng. Ồ, Satoko nàng thế nào? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên cạnh nhìn mình chằm chằm Furut Rika. Dường như nhớ ra cái gì đó. Thấp giọng nói, chẳng lẽ nói, Satoko chạy trốn, ai, ngài làm sao biết, Hozo Teppi kinh hãi, ngữ khí rất là hốt hoảng, liền vội vàng nói, hết sức xin lỗi. Đây đều là Satoshi cái đó tiểu súc sinh đầu độc, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng cho bắt trở lại, cho nên Mộc tiên sinh, hy vọng ngươi có thể đừng kết thúc giao dịch, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cũng tốt. Bất quá Teppi tiên sinh, có thể đừng quên chúng ta thời gian giao dịch là tại tối ngày kia. Nếu như đến lúc đó còn không tìm được Satoko mà nói, như thế giao dịch liền muốn chấm dứt nha. Biết không? Phải phải, ta biết rồi. Nhất định ở trước đó đem Satoko tìm tới. Mộc tiên sinh xin yên tâm đi. Cúp điện thoại sau, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vảnh lên. Quay đầu nhìn một cái Furut Rika cười nói. Rika, mấy ngày nay ta còn có việc. Trước phải trở về một chuyến trong nhà. Cho nên một mình ngươi ngủ đi tương đương. Chuyện gì? Không thể nói cho ta biết sao? Furut Rika dừng một chút. Hỏi, cũng không phải là đại sự tình gì. Nói ra cũng vô dụng. Cho nên ngươi liền không cần quan tâm. Mộc Tiểu Tiểu cười phất phất tay. Sau đó tại Furut Rika tràn đầy ánh mắt phức tạp trong, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Tiểu, Rika tay nhỏ siết quả đấm một cái, nhìn về phía một bên Han Yu. Han Yu, nhờ ngươi, có thể hay không đi theo Tiểu Tiểu? xem hắn muốn làm gì. Yên tâm giao cho ta đi. Han Yu gật đầu một cái. Nhất định đem nhất cử nhất động của nàng đều hồi báo cho ngươi. Rika, nói xong, Han Yu lập tức đi theo. Có lẽ chính là bởi vì Han Yu tồn tại, cho nên Rika mới có thể yên tâm một chút chứ. Chẳng qua là nàng không có phát hiện. Tại theo sau đồng thời, trong mắt Han Yu xuất hiện Rika chưa từng thấy qua một loại vô hình thần sắc. Chạy trốn, xem ra chính mình đoán không lầm đây. Một thân một mình đi trong đêm đen trên đường mòn. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Chỉ là bọn hắn nếu biết được kế hoạch của mình, lại không có tìm đến mình chất vấn. Liền ngay cả Rika đều một câu nói không hỏi. Có chút ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu dự định tại bọn họ chất vấn chính mình thời điểm. Đối với Hozo Satoshi cùng Satoko tiến hành một chút trong lòng chèn ép. Đạo đưa bọn họ chạy khỏi nơi này. Dù sao một mực ngốc ở nhà Hozo sau đó để cho Hozo Teppi cùng mình giao dịch. Mặc dù cũng không thành vấn đề, nhưng là cũng không hoàn mỹ là được rồi. Bây giờ kế hoạch có chênh lệch chút ít khá ảnh hưởng cũng không lớn. Satoko cùng với Satoshi cuối cùng không nhịn được vẫn là chạy trốn. Bọn họ sẽ trốn đi đâu vậy chứ? Mộc Tiểu Tiểu trầm tư. Nhà bạn bên trong cái này là không có khả năng. Dù sao nhà Hozo tại làng Hinamizawa tình cảnh Satoshi cùng Satoko rất rõ ràng. Coi như thôn dân không có thật sự hận bọn hắn. Bọn họ cũng không biết. Nếu như đi nhà bạn bên trong mà nói. Bị phát hiện cho đuổi ra cũng còn khá. Nếu là trực tiếp thông chi nhà Hozo. Vậy thì xong đời. Bọn họ thời điểm chạy trốn nhưng là giữa đêm. Như vậy thì tạm thời sẽ không ra thôn. Hinamizawa có thể trốn hơn nữa ngăn cản người khác tới lục soát địa phương. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có sau núi rồi. Không chỉ người ở thưa thớt. Trên núi cũng là một cái bố trí bẫy dập địa phương tốt. Đối với Satoko cái này bẫy dập thiên tài mà nói là tốt nhất địa phương ngây ngô. Mộc Tiểu Tiểu đắc ý cười một tiếng. Sau đó trực tiếp thẳng hướng phía sau núi phương hướng đi tới. Phía sau Han Yu chính là một mực cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vừa đi theo Mộc Tiểu Tiểu một bên trong miệng không ngừng lặp lại thật xin lỗi. Một đôi mắt to mang theo vẻ áy náy. Một tia phức tạp. Một tia áy náy cùng với một tia không thấy rõ, không nói rõ thần sắc xen lẫn ở trong đó. Nếu như Rika ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng ngay từ đầu đều tại hung hãn mà dèm pha Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại thái độ lại vòng vo 180 độ cua lớn. Thật sự là không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Huynh huynh, sống ở chỗ này không liên quan sao? Sau núi lên, Hozo Satoko run run cùng Hozo Satoshi đi ở trong núi trên đường nhỏ. Chung quanh từng trận âm phong cùng bị gió thổi không ngừng lay động đại thụ. Thấy thế nào đều có chút khủng bố. Đừng nói Hozo Satoko, liền ngay cả Hozo Satoshi cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau núi vốn là rất ít người đặt chân. Cũng khó trách bọn hắn hai cái biết sợ. Satoko thậm chí cảm giác chân của mình bụng bắt đầu run. Nếu như không phải là bị Hozo Satoshi kéo lấy, có lẽ đã sớm co quắp trên mặt đất một không thể động đậy được rồi. Yên tâm đi. Chính là bởi vì nơi này mới có rất ít người tới. Coi như thúc phụ bọn họ tìm tới nơi này. Cũng không phát hiện được chúng ta đấy. Hozo Satoshi miễn cười gượng nói. Ngày mai chúng ta liền đi nhờ giúp đỡ Mion các nàng. Có các nàng hỗ trợ. Nhất định có thể được cứu. Nói lấy Hozo Satoshi dừng một chút. Nếu như quả thực không có biện pháp nói. Chúng ta liền rời đi nơi này. Rời đi làng Hinamizawa. Hozo Satoshi hạ quyết tâm. Bên cạnh Satoko nghe được ca ca của mình nói như vậy. Cũng gật đầu một cái. Dần dần thanh tĩnh lại. Nhưng là đang lúc này. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Để cho hai người trong nháy mắt căng thẳng đứng lên thể. Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người theo trong rừng cây đi ra, xuất hiện ở trước mặt hai người. Thông qua ánh trăng sáng trong, Bọn họ thấy rõ ràng người tới mặt mũi là ngươi. Không cần giật mình như thế chứ. Dù sao chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút đều có thể đoán được các ngươi chạy đến nơi này rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy hai người thần sắc kinh ngạc. Giang tay ra, đưa ánh mắt chuyển hướng thân thể hơi run Hozo Satoko. Con ngươi màu đỏ thắm tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Satoko-chan tương đương ngươi là không trốn thoát lòng bàn tay của ta đây, tương đương vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta. Vật sở hữu đi. Bị Mộc Tiểu Tiểu như vậy nhìn chăm chú. Satoko một cái dùng mình một cái. Lắc mình núp ở sau lưng của Hozo Satoshi. Người rốt cuộc muốn đối với Satoko làm gì? Nhìn thấy tình hình như vậy. Hozo Satoshi kêu to lên. Tại sao nhất định muốn đem mục tiêu đặt ở trên người Satoko? Rốt cuộc tại sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.